Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 118 chương 1163 bôn lôi kiếm tung. Xóa tên trong lúc nhất thời. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là thu ánh mắt. Nơm nớp lo sợ. E sợ cho Trần Phong đối với bọn họ động thủ nếu là như vậy. Bọn họ tuyệt vô sinh cơ mà ngay một khắc này. Sau lưng Trần Phong. Đột nhiên là một cái vảy diêm rúa như lửa cử mãng trong nháy mắt nhưng bắn lên. Thân thể trên không trung một trận vặn vẹo. Lại là đột nhiên bay lên cao hơn. Trương Khai miệng to như chậu máu hướng Trần Phong cổ táp tới kia một cái uy nghiêm đột nha vào giờ khắc này thật không ngờ uy nghiêm. Kia đầy miệng mùi hôi thối đều là quanh quẩn ở trong không khí. Gió thổi không tan toàn bộ tu sĩ đều là người được cử mãng trong miệng tinh khí. Chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc không tốt có độc toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt che lại miệng mũi. Từng cái xuất ra từng chai đan dược hướng trong miệng ngã xuống mà Trần Phong. Giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Trực tiếp 8 cánh tay đều xuất hiện. Kia mỗi một cánh tay cũng như cùng phá toái không gian phổ thông lấy ra. Kia cử mãng căn bản không hề bất cứ cơ hội nào tránh né. Liền bị kia phong bế không gian 8 cái bàn tay nắm trong tay ở Trần Phong trong tay. Kia cử mãng lại giống như cái nhỏ bé con rắn nhỏ một dạng mặt cho Trần Phong xẻ thịt chết. Trần Phong quát to một tiếng. Hai tay phát lực. Cần phải đem kia xé thành mảnh nhỏ nhưng là kia cử mãng trong nháy mắt ý thức được Trần Phong ý tưởng. Trực tiếp căng thẳng bắp thịt cả người. Trên dưới quanh người hỏa diễm vậy lại là bạo nổ phát ra trận trận thần quang. Thân thể trực tiếp trở nên bền bỉ đứng lên. Trần Phong trên tay phát lực lại căn bản không hề xé nát cử mãng nhưng là sau một khắc. Trần Phong khóe miệng chính là có chút nâng lên một đạo hài hước độ cong. Đạo. Không hổ là thánh thú. Thân thể chi bền bỉ. Vượt xa kim thạch bảo thiết chung quanh tôn chủ trưởng lão nghe một chút. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến thánh thú tướng này đó lại là trong truyền thuyết thánh thú toàn bộ tu sĩ đều là khó tin phát ra một tiếng thăng cấp kêu lên nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khinh thường cười một tiếng. Đạo coi như là thánh thú. Ngươi lại có thể thế nào bát môn độn giáp. Mở oanh rầm rầm rầm rầm rầm Trần Phong trên người đột nhiên bùng nổ 8 âm thanh trầm đục tiếng vang. Trần Phong cả người trên người huyết khí dâng trào. Vô tận tinh khí màu đỏ ngòm bộc phát ra. Trần Phong thực lực lại trong nháy mắt lại kéo lên không biết bao nhiêu lần Trần Phong chậm rãi thêm trong bàn tay lực đạo. Kia cử mãng rõ ràng cảm nhận được Trần Phong lực lượng trở nên mạnh mẽ. Đáy mắt thoáng qua một vệt nhân tính hóa kinh hãi hơn nữa trong miệng lại bởi vì Trần Phong đưa hắn cả người cốt cách đều phải bóp vỡ thành bụi phấn cực hạn chỗ đau. Phát ra từng tiếng trầm thấp thống khổ gào thét sau một khắc. Trần Phong trực tiếp trong tay bạo động. Kia thánh thú cử mãng trong nháy mắt chính là hóa thành một chùm huyết vụ. Toàn thân hóa thành mấy đoạn canh chúc mừng ký chủ đánh chết thánh thú hỏa diễm linh mãng. Điểm kinh nghiệm F10. Nghìn, nghìn, nghìn. Nghe trong đầu vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Chỉ cảm giác mình cách đột phá tiếp theo trọng cảnh giới gần hơn một bước hơn nữa phía dưới. Gia Cát các đại sát tứ phương. Những vũ vương cảnh giới đó bôn lôi kiếm tông đệ tử ở Gia Cát các cùng vũ đồng trước mặt đều là con kiến hôi một dạng Gia Cát các giống như ăn cháo. Liền đem toàn bộ phản kháng các tu sĩ toàn bộ chém chết toàn bộ bôn lôi kiếm tông bên trong. Chết hầu như không còn. Tựa như một tòa thành chết mà chung quanh tông chủ trưởng lão cấp bậc tồn tại đều là ý thức được. Từ hôm nay muộn bắt đầu. Bôn lôi kiếm tông. Tương hội hoàn toàn từ trên thế giới xóa tên mà hết thảy này thủy tác dũng giả. Chính là giờ phút này đỉnh thiên lập địa Trần Phong vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 118 chương 1164 hướng thế giới tuyên cáo đại ca. Bôn lôi kiếm tông nhân thật sự là quá nhiều. Một chút giết nhiều như vậy ta có chút thù không? Gia Cát các giờ phút này sắc mặt có chút khó coi đến Trần Phong bên người. Nghe được Gia Cát các lời nói. Trần Phong tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, mỗi một người đều không phải là sát nhân cuồng ma. Giờ phút này Gia Cát các đáy mắt thoáng qua một vệt đỏ ngầu huyết tinh vẻ. Hiển nhiên là bị mấy ngàn người sát khí tràn ngập tâm mạch. Nếu là lại tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ Gia Cát Các sẽ bị điên cuồng sát khí nhiễu loạn tâm thần. Từ nay Gia Cát Các biến thành một cái sát nhân cuồng ma, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma người điên. Cũng có thể Trần Phong vào giờ phút này gật gật đầu nói: được, các ngươi làm quá nhiều, còn lại giao cho ta. Tới Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn đã tới Vũ Đồng cùng hôn mê Trương Cửu Linh, Trần Phong cũng là khẽ gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt chính là tảo xuống phía dưới những thứ kia đã choáng váng quá khứ, thậm chí là làm bộ như choáng váng quá khứ Bôn Lôi Kiếm Tông các tu sĩ vào giờ khắc này. Trần Phong đáy mắt bộc phát ra vô tận kinh khủng khí, lạnh giá uy nghiêm ánh mắt để cho không khí chung quanh đều là chợt hạ xuống. Từng luồng băng xương xuất hiện, cuồng bạo sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Chỉ thấy Trần Phong bóng người trong nháy mắt nhỏ đi, theo sau chính là khôi phục nguyên tư thái. Nhưng là trong tay hỏa thần kiếm nhưng là một mực tồn tại. Trần Phong trực tiếp một cái diễm phân phệ lãng xích đánh ra, trong nháy mắt một đạo cử đại hỏa diễm sóng lớn đem trọn cái Bôn Lôi Kiếm Tông bao trùm nuốt mất. Chỉ là ở mấy hơi giữa, ngọn lửa kia liền đem đầy đất các tu sĩ toàn bộ thôn phệ. Cuồng bão hỏa diễm tựa như một cái to lớn thực thi rủ một dạng đêm đầy địa thi hài thể xác toàn bộ thôn phệ, hầu như không còn hỏa diễm chỗ đi qua, chỉ để lại nám đen mặt đất. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ hóa thành hư vô. Nhưng là ở Trần Phong cố ý trưởng khống xuống, kia Bôn Lôi Kiếm bên trong tông kiến trúc tất cả đều là hoàn toàn không tổn hao gì. Chung quanh tông chủ trưởng lão chờ tu sĩ toàn bộ đều là rung động nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong là cái gì có thể tàn nhẫn như vậy, cư nhiên như thế giết người không chớp mắt. Giống như là một cái tuyên cổ đại ma đầu một dạng, trước mắt mấy ngàn người bị hắn giết thần hồn câu diệt, lại là có thể như thế lạnh nhạt. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là trong nháy mắt xuất hiện một vệt vô tận lạnh lẽo. Bọn họ thậm chí là cảm thấy, coi như ở Trần Phong trước mặt có thành thiên vạn tu sĩ, Trần Phong cũng có thể không động dung chút nào thả ra tối sát chiêu cường đại, đem toàn bộ tu sĩ chém chết hầu như không còn ý nghĩ. Như vậy vừa ra, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt tay chân lạnh như băng, chỉ cảm thấy một cổ lãnh ý thuần của bọn hắn sống lưng xuống phía dưới lan tràn đi, cuối cùng bày kín toàn thân, cả người như rớt vào hầm băng, hóa thành khối băng. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong vẻ mặt nhưng là đột nhiên trở nên bá đạo, một đôi ánh mắt trực tiếp hướng của bọn hắn đám người này quét tới hắn. Hắn nhìn tới toàn bộ tu sĩ đều là bị dọa sợ đến kinh hô thành tiếng. Có chút tông chủ trưởng lão thậm chí cảm giác chính mình hai chân đã mất đi lực lượng, thậm chí ngay cả đứng tại trong hư không đều có chút chật vật. Có chút cú đồng lứa Vũ Vương, thậm chí là Vũ Thánh cảnh giới cường giả giờ phút này đều có bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tắt hơi. Nhưng là Trần Phong nhưng là cũng không có đối với bọn họ hạ sát thủ, mà là cực kỳ cuồng ngạo cười nói: hôm nay Bôn Lôi Kiếm Tùng không còn tồn tại, không còn tồn tại. Toàn bộ tu sĩ nghe vậy đều là trong lòng khủng hoảng, hai chân phát run. Nhưng là thiên đình đem từ nay sinh ra Trần Phong thanh âm âm vang có lực, nói năng có khí phách, để ở tràng các tu sĩ đều là đột nhiên thân hình dung một cách vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 118 chương 1165 thiên đình xuất thế. Nhưng là thiên đình đem từ nay sinh ra Trần Phong thanh âm âm vang có lực, nói năng có khí phách, để ở tràng các tu sĩ đều là đột nhiên thân hình dung một cách Bôn Lôi Kiếm Tông từ nay tiêu diệt thiên đình. Từ nay sinh ra hai câu này, một câu tuyên cáo Bôn Lôi Kiếm Tông từ nay ở trên thế giới này hoàn toàn xóa tên, một câu nói khác tuyên cáo một người khác tông môn sinh ra Gia Cát Các, Vũ Đồng, Bạch Vân giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Nhưng là sau một khắc trong lòng bọn họ chấn động chính là tột đỉnh nhất là Gia Cát Các cùng Bạch Vân. Hai người bọn họ là thiên đình nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão, coi như sớm nhất gia nhập thiên đình tồn tại. Bọn họ nhìn trời đình có quá nhiều cảm tình, mặc dù thiên đình không có hoàn toàn ở trên thế giới hiển lộ, nhưng là bọn hắn nhưng là thiên đình thành viên. Giờ phút này thiên đình rốt cuộc đột nhiên xuất hiện, chuyện này nhất thời để cho hai người bọn họ khiếp sợ vạn phần, cũng cảm khái vạn phần. Bọn họ thiên đình rốt cuộc ở ngày này Muốn ở trên thế giới này, Sơ Hiển Phong mang thật ra thì Thiên Đình thành lập chỉ là ở mấy người bọn họ trong lòng tồn tại, nhưng là bây giờ lại là chân chính xuất hiện ở trước mắt thế nhân, để cho đời biết đến. Thật có một cách như vậy danh vì Thiên Đình tông môn tồn tại, hơn nữa còn là như thế cường thế xuất hiện, có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ có bao nhiêu kích động. Nếu là Trương Cửu Linh giờ phút này tỉnh hồn lại, tuyệt đối cũng phải kích động cả người run rẩy, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong lòng bọn họ rung động. Rung động với Bôn Lôi Kiếm Tông dĩ nhiên cũng làm bị mì này trước một cách hơn 20 tuổi thanh niên cho tự tay tiêu diệt, còn khiếp sợ với một cách danh vì Thiên Đình thế lực. Cần phải từ trên cái thế giới này cường thế sinh ra, có thể là tất cả tu sĩ vào giờ khắc này đều là nghi ngờ. Bọn họ cũng chưa có nghe nói qua cái gì danh vì Thiên Đình thế lực. Thiên Đình truyền thuyết là thần linh chỗ ở phương, là trí cao vô thượng nhất thế lực, một cái học thức uyên bác thế hệ trước Vũ Thánh khiếp sợ nói. Cái dạng gì thế lực lại dám dùng Thiên Đình như vậy tên? Kiến Tông à, lão giả này vừa nói, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều có khiếp sợ, còn có nghi ngờ. Nhưng là Trần Phong giờ khắc này nhưng là trong nháy mắt đảo qua những lời ấy lời nói. Lão già, sau đó lần nữa tuyên cáo đạo, Thiên Đình là ta thành lập tông môn, mà ta Trần Phong chính là Thiên Đình tông chủ. Thiên Đình tông chủ, toàn bộ tông chủ các trưởng lão trong lòng đều là đột nhiên cả kinh. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến Trần Phong lại chính là cái này Thiên Đình tông chủ. Bọn họ nguyên tưởng rằng Trần Phong là một cái danh vì Thiên Đình bên trong tông môn thiên kiêu đệ tử, nhưng không nghĩ đến Trần Phong lại chính là xây Thiên Đình tông chủ như vậy một người thanh niên, thậm chí có như vậy hùng tâm tráng trí. Thanh niên này đến tột cùng là có bao nhiêu cuồng ngạo phách lối a? Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong lạnh giá ánh mắt ở trên người bọn họ thoáng qua. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là cảm giác quanh thân huyết mạch cũng trong nháy mắt đông một dạng, trong nháy mắt hoảng sợ hít một hơi lãnh khí, không dám làm âm thanh. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là cười lạnh nói, các vị, hôm nay các ngươi tới đúng dịp, tông chủ có một việc hỏi hỏi các ngươi. Cái gì? Cái gì là chuyện? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng sợ hãi hỏi, các ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta Thiên Đình chi nhánh tông môn? Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt lãnh mang, đạo, gia nhập người, ta Trần Phong che chở các ngươi. Không gia nhập người, ta Trần Phong dẫn dắt tông môn để tử chinh phạt các ngươi. Tự các ngươi lựa chọn đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 118 chương 1166. Các ngươi có phải hay không nguyện ý gia nhập Thiên Đình? Các ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta Thiên Đình chi nhánh tông môn? Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt lãnh mang, đạo, gia nhập người, ta Trần Phong che chở các ngươi. Không gia nhập người, ta Trần Phong dẫn dắt tông môn để tử chinh phạt các ngươi. Tự các ngươi lựa chọn đi. Trần Phong lời nói giống như một cái tiếng nổ nổ vang ở sở hữu trưởng lão tông chủ trong tai. Bọn họ thế nào cũng không dám tưởng tượng, Trần Phong thật không ngờ cuồng ngạo, lại vừa mở miệng chính là muốn tóm thâu bọn họ tông môn. Bọn họ tông môn nhưng là tồn tại trăm năm, thậm chí còn có tồn tại ngàn năm tông môn. Như vậy nổi tình, đủ để cho còn lại toàn bộ môn phái nhỏ lai triều lại. Mà bọn họ thân là tông môn chi chủ, làm sao biết nguyện ý đem tông môn ngàn năm nội tình giao phó đến một người khác trong tay chi nhánh tông môn? Nói dễ nghe một chút, liền là trở thành Thiên Đình người, coi như tông chủ trưởng lão, cũng luôn lạc làm Thiên Đình tối bình thường đệ tử. Mà khó mà nói nghe điểm, liền là trở thành Thiên Đình thủ hạ con chốt thí. Nhưng nếu có việc, mãi mãi cũng là bọn hắn những thứ này chi nhánh tông môn sự tình. Hơn nữa nếu là có xử phạt, hoàn toàn có thể đẩy tới bọn họ những thứ này chi nhánh tông môn trên người. Đến lúc đó, Trần Phong hoàn toàn có thể diệt bọn họ những tông môn này, rồi sau đó bình tức an oán. Toàn bộ tông chủ trưởng lão đều là không cam lòng nhìn Trần Phong, trong hai mắt có đè nén lửa giận, nhưng là lại không dám đối với Trần Phong khơi thông. Đi ra Trần Phong thực lực mạnh, căn thì không phải là bọn họ thậm chí là bọn họ tông môn lực có thể chống lại. Mặc dù những tông chủ này các trưởng lão không có mở miệng, nhưng là Trần Phong lộ vẻ nhưng đã nghĩ tới đây giúp tông chủ các trưởng lão trong lòng đang suy nghĩ gì nhất thời. Trần Phong cười nói, yên tâm, các ngươi gia nhập ta thiên đình, ta Trần Phong tuyệt đối sẽ không đem bọn ngươi coi là bia đỡ đạn. Ta thiên đình muốn trở thành tiểu thiên thế giới cường đại nhất tông môn. Toàn bộ gia nhập ta thiên đình tông môn, đem sẽ có được ta che chở. Coi như là vũ tổ muốn tới gây chuyện, ta đều sẽ dẫn người tới đem chu diệt. Một điểm này hứa hẹn cho các ngươi. Các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thiên đình? Trần Phong cười nói, lấy được thế lực cường đại che chở, không phải là các ngươi rất muốn sao? Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho toàn bộ tông chủ các trưởng lão đều là một trong sợ run. Có việc trăm tuổi có thừa thế hệ trước tu sĩ trong nháy mắt chính là muốn minh bạch trong đó quan hệ lợi hại. Trong nháy mắt đứng ra một bước. Đạo, lôi đình môn nguyện ý gia nhập thiên đình. Bỏ qua lôi đình môn, tên lão giả này thập phân kiên định vẻ mặt để cho chung quanh tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới, lại thực sự có người sẽ chọn gia nhập thiên đình. Ở sau lưng lão ta mấy đại trưởng lão cũng là không hiểu nhìn lão giả này tôn chủ. Một người trong đó càng là trực tiếp nói, tôn chủ, không thể à, ngài đây là đem chúng ta tôn môn hướng trong hố lửa đẩy a. Trưởng lão này nói xong, trong nháy mắt kịp phản ứng cái gì, kinh hãi nhìn về phía Trần Phong. Mà Trần Phong nhưng là không để ý đến trưởng lão này, ngược lại là cười nhìn về phía người tôn chủ kia. Người tôn chủ kia trong nháy mắt chính là một tiếng quát lớn. Đạo, các ngươi mới là phải đem tôn môn hướng trong hố lửa đẩy thiên đình. Như thế cường thế diệt Bôn Lôi Kiếm Tông. Bôn Lôi Kiếm Tông từ mới bắt đầu một cách trung đẳng tôn môn, tăng lên tới bây giờ thượng đẳng tôn môn, thậm chí còn có vượt qua. Trong đó càng là có vũ tổ cường giả che chở. Nhưng là này cũng bị thiên đình cho tiêu diệt. Như vậy lực lượng, tông chủ cường giả như vậy, ngươi cảm thấy tông chủ sẽ rảnh rỗi không việc gì hù dọa các ngươi sao? Lão giả này tông chủ mắt lạnh nhìn trước mặt mấy cái tông môn trưởng lão, mặt đầy tức giận vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 118 chương 1167 ban thưởng đan dược. Ở trong mắt tông chủ, các ngươi chẳng qua chỉ là từng cái con kiến hôi. Hắn tiện tay giữa chính là có thể đem bọn ngươi hoàn toàn tiêu diệt. Các ngươi coi như là dốc hết nhất tông lực, đều không phải là tông chủ một người nhất kiếm đối thủ. Các ngươi nếu không phải đồng ý gia nhập tông môn, vậy các ngươi cũng không cần khi này cái tông môn trưởng lão. Lão giả này tông chủ nhìn thập phân thấu triệt. Dù sao, làm tông môn trăm năm tông chủ, hắn nhãn giới cũng không phải làm vài chục năm trưởng lão đám người này có thể đạt tới. Nghe người tôn chủ này lời nói, Trần Phong nhưng là cười nói, không sai, ngươi xem rất thấu triệt. Trần Phong cười nói, ta chỉ là muốn lớn mạnh ta tôn môn mà thôi. Các ngươi lực lượng với ta mà nói thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Coi như là đối với những tôn môn thế lực khác cũng giống như vậy. Nhưng là Trần Phong đột nhiên thanh âm lạnh lẽo. Đạo, các ngươi gia nhập ta thiên đình, các ngươi có thể có được vô số cơ duyên, thiên cấp công pháp, ta thiên đình cuối cùng sẽ không đếm xuể, đủ loại đẳng cấp vũ khí, càng phải như vậy, thậm chí là đủ loại trong di tích truyền thừa, ta thiên đình cũng có mấy trăm loại tòa kỵ thú sùng, ta thiên đình càng thì sẽ không thiếu. Chỉ cần các ngươi gia nhập thiên đình, thậm chí là tăng lên thiên phú đan thuốc, ta đều phần thưởng ban cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi vượt qua cực hạn. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là tinh thần vì đó rung một cái. Nhưng trong lòng thì trong nháy mắt thoáng qua một trận cảm giác không chân thật. Thiệt giả truyền thừa, thiên cấp công pháp vũ khí, đột phá thiên phú cực hạn đan dược, loại này đều là thập phân chân quý hiếm hoi. Phổ thông toàn bộ đều bị đủ loại trong hoàng thành thế lực, thậm chí là hoàng thành có, hướng chúng ta loại này trong thành trì, căn liền không thấy được loại này thần vật. Thiên đình làm sao có thể sẽ nắm giữ một ít trưởng lão? Tôn chủ trong lòng trong nháy mắt chính là hiện ra cái này nghi ngờ. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhìn về phía lão giả kia, cười nói, ngươi rất không tồi, ngươi tên là gì? Lão giả kia tôn chủ trong khoảnh khắc chính là cung kính quỳ một chân xuống. Đạo: bẩm tôn chủ, tiểu lão nhi gọi là không tuổi không tuổi. Tốt. Trần Phong trong tay trực tiếp xuất hiện một cái bình ngọc. Kia cơ hồ trong suốt trong bình ngọc có một cái hình cầu bóng tối. Hiển nhiên là trang bị một viên thuốc, nhưng là đan dược này bị chứa ở trong bình ngọc. Toàn bộ tu sĩ đều là không nhìn ra kia trong bình ngọc giả bộ là đan dược gì. Viên đan dược này cho ngươi. Trần Phong tiện tay ném đi, lão giả kia tôn chủ trong nháy mắt xứng sờ, sau đó chính là theo bản năng đưa tay tiếp lấy. Nghi ngờ mở ra nắp bình. Trong nháy mắt, một cổ nồng nặc dược lực trong nháy mắt bộc phát ra. Một trận mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt khuyết tán đến cả vùng không gian trong nháy mắt. Phương nguyên thực lực bên trong đều có một cổ mùi thuốc nồng nặc di tán toàn bộ. Tông chủ trưởng lão nghe đan dược này mùi thơm, đều là cảm giác trong cơ thể mình linh khí bạo động có một ít dừng lại ở một cảnh giới 10 năm. Thậm chí 20 năm. Thậm chí là đã đạt tới cuộc đời này thiên phú có thể đạt đến cảnh giới cực hạn tu sĩ. Lại vào giờ khắc này đều là cảm giác trong cơ thể bình cảnh giãn ra, còn có tôn chủ trưởng lão. Thậm chí là ở trong chốc lát chính là đột nhiên đột phá. Bên trong thân thể truyền ra một tiếng nổ vang giờ phút này. Nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Trên không trung tạo thành một trận pháo hoa nổ tung, phổ thông liên xuyến nổ vang. Toàn bộ tu sĩ nhìn lão giả kia tôn chủ trong tay đan dược, đáy mắt đều là một trận lửa nóng. Lão giả kia trong nháy mắt chính là ý thức được đan dược này phẩm giai cao. Nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng là trên mặt lại là có vô tận kích động cùng mừng rỡ. Trực tiếp lão lệ tung hoành vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 118 chương 1168 một đòn tiêu diệt. Nói được là làm được, toàn bộ tu sĩ nhìn lão giả kia tôn chủ trong tay đan dược, đáy mắt đều là một trận lửa nóng. Lão giả kia trong nháy mắt chính là ý thức được đan dược này phẩm giai cao. Nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng là trên mặt lại là có vô tận kích động cùng mừng rỡ. Trực tiếp lão lệ tung hoành, hắn biết đan dược này tuyệt đối không phải phổ thông đan dược có thể thật sự sánh bằng, hơn nữa thậm chí là có thể làm cho hắn đột phá cái kia đã sắp muốn tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi cũng không có một tia đột phá dấu hiệu cảnh giới. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, lão giả không tuổi cũng là trong nháy mắt cảm nhận được sau lưng kia từng trận như đứng ngồi không yên lửa nóng, lại tham lam ánh mắt. Trong nháy mắt không tuổi chính là bị dọa sợ đến tay cũng run lên. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là cười nói: yên tâm, bọn họ nếu là dám có gì động, ta giúp ngươi diệt bọn họ toàn tông. Trần Phong một câu nói, trong nháy mắt liền để cho không tuổi vẻ mặt rung một cái. Chỉ cảm thấy trước mặt Trần Phong chính là hắn thiên như thần. Để cho hắn càng tin phục mà chung quanh toàn bộ tông chủ trưởng lão cũng là nghe kia Trần Phong thanh âm. Chỉ cảm thấy kia trong thanh âm tràn đầy vô tận sát khí. Giờ phút này, nếu là bọn họ thật tùy tiện đối với lão giả này xuất thủ, chỉ sợ Trần Phong sẽ lập tức động thủ, tuyệt đối không lưu tình đưa bọn họ, thậm chí là bọn họ tông môn cho tiêu diệt. Hắc hắc, chờ tối nay vừa qua, chúng ta liền liên hiệp đi các ngươi Lôi Đình môn thỉnh cầu đan dược này. Nếu là ngươi môn Lôi Đình môn không cho, hừ hừ. Một cái vẻ mặt hung ác tông chủ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là rõ ràng bắt được hung ác tôn chủ đáy mắt kia lói lên một cái rồi biến mất tham lam mà hung ác. Khóe miệng khẽ nhích, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở kia hung ác tôn chủ trước người. Toàn bộ tôn chủ trưởng lão đều là nhìn thấy Trần Phong thân ảnh nhất thiểm, lại trực tiếp xuất hiện ở đó hung ác tôn chủ trước mặt. Trong tay hỏa thần kiếm trực tiếp mang theo cuồng bạo uy thế, ngay đầu chém xuống oanh kia hung ác tôn chủ thậm chí là liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp. Chính là bị Trần Phong trực tiếp nhất kiếm chém thành hai nửa. Hơn nữa người tôn chủ kia thân thể vừa mới bị phân chia hai nửa, cũng đã bị kiếm kia thượng cuồng bão hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi trong không khí. Truyền ra một trận thân thể đốt chọi mùi vị, mùi này tựa như từng đạo bùa đòi mạng một dạng, để cho toàn bộ tông chủ trưởng lão cấp bậc tu sĩ đều là cảm giác vô tận tử ý, phảng phất như là một thanh cương đao chiếc ở tại bọn hắn trên cổ. lúc nào cũng có thể cắt lấy bọn họ giá rẻ sinh mạng. Bọn họ là tông môn nào? Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia lạnh giá nụ cười hỏi. Không tuổi trời, Thiên Hạt Cốc không tuổi đều là bị Trần Phong mạnh mẽ và tàn nhẫn quả quyết bị dọa cho phát sợ. Âm thanh run rẩy nói Thiên Hạt Cốc sao? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong đầu trong nháy mắt hiện ra toàn bộ Bạch Vân Thành bản đồ. Hệ thống quá mức thậm chí đã chu đáo đem ngày đó Hạt Cốc vị trí đánh dấu đi ra. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp tay nâng kiếm rơi. Một đạo to lớn hỏa long trong nháy mắt hướng lên trời Hạt Cốc phương hướng phế quá khứ. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy kia hỏa long thân ảnh nhất thiểm, chính là trực tiếp ở trên trời Hạt Cốc vị trí nổ tung trong nháy mắt. Ngày đó Hạt Cốc chính là trực tiếp dâng lên một đạo nổ tung ánh lửa. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác cả người phát lạnh. Nghe trong đầu kia hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, Trần Phong khóe miệng trực tiếp khẽ nhích. Thiên Hạt Cốc tiêu diệt một đòn liền đem Thiên Hạt Cốc cho từ trên thế giới xóa tên. Toàn bộ tông chủ trưởng lão cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt đều là trong lòng hoảng sợ không thôi. Mà giờ khắc này lại là có hai cái tôn chủ bóng người trực tiếp xuất hiện ở đó. Không tuổi bên người vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 118 chương 1169 chế định tông môn chế độ. Toàn bộ tôn chủ trưởng lão cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt đều là trong lòng hoảng sợ không thôi. Mà giờ khắc này lại là có hai cái tôn chủ bóng người trực tiếp xuất hiện ở đó. Không tuổi bên người không tuổi trong nháy mắt kinh hãi. Nhưng là kia hai cái tông chủ bóng người nhưng là trong nháy mắt quỳ xuống. Không tuổi bên người hai người đều là hết sức trẻ tuổi tông chủ, ước chừng hơn 40 tuổi trung niên. Giờ phút này vẻ mặt mười phần cung kính quỳ xuống Trần Phong trước mặt. Trần Phong hài lòng nhìn về phía hai người. Hai người theo sau chính là cao giọng nói, Long Vương Môn nguyện gia nhập Thiên Đình. Bỏ qua Long Vương Môn tên Thiên Tàn Tông nguyện gia nhập Thiên Đình. Bỏ qua Thiên Tàn Tông tên. Hai người thanh âm nói năng có khí phách. Rõ ràng tại chỗ có tông chủ trưởng lão trong tai nổ tung. Mà Trần Phong giờ phút này trực tiếp trong tay xuất hiện lần nữa hai bình đan dược, trực tiếp ném cho hai người bọn họ. Đạo, có thể sau này ba người các ngươi người liền là cả Thiên Đình thuộc hạ các đại tông môn ba cái chấp sự. Một phần của Thiên Đình nhị trưởng lão Bạch Vân Dạ. Ba người trong mắt đều là thoáng qua một vệt khó tả kích động. Cũng là bọn hắn thông minh. Nếu không bọn họ không thể nào vừa lấy được đan dược, lại được đến Thiên Đình chấp sự vì Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, còn lại người, tối mau sớm làm ra lựa chọn. Nhưng là các ngươi không có đan dược và chức vị làm tưởng thưởng. Nhưng là có thể đi cùng Bạch Vân báo cáo. Có thể ở Thiên Đình ký pháp bên trong các chọn một môn thích hợp bản thân thiên cấp công pháp và thiên cấp vũ khí. Mà còn lại những thứ kia không chọn, chờ ta Thiên Đình thiết kỷ đạp phá các ngươi tông môn đi. Trần Phong tràn đầy ý uy hiếp lời nói, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tông chủ trưởng lão đều là biến sắc. Nhưng là nghĩ đến Trần Phong nói gia nhập Thiên Đình liền có thể được một môn thiên cấp vũ khí và thiên cấp công pháp, như vậy cơ duyên cũng là bọn hắn nghĩ đều không nghĩ ra. Chuyện tốt trong nháy mắt, toàn bộ tông chủ trưởng lão vào giờ khắc này đều là quên trước kháng cự, toàn bộ đều là quỳ một chân xuống đất vẻ mặt mười phần cung kính. Giơ cao cửa chắn gió nguyện gia nhập Thiên Đình, bỏ qua giơ cao cửa chắn gió tên Xích Viêm Tông nguyện gia nhập Thiên Đình, bỏ qua Xích Viêm Tông tên Tuyền Ngọc Môn nguyện gia nhập Thiên Đình, bỏ qua Tuyền Ngọc Môn tên Thanh Hoa Tông nguyện gia nhập Thiên Đình, bỏ qua Thanh Hoa Tông tên. Nhìn lên trước mặt kia toàn bộ cũng tuyên thể gia nhập Thiên Đình tông chủ, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích lên một vệt vẻ ngạo nghễ. Mà Gia Cát Các, Bạch Vân, thậm chí là Vũ Đồng, vào giờ phút này đều là hoảng sợ vô cùng, tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại lấy loại phương thức này có thể ở đây sao nhanh trong thời gian làm cho cả Bạch Vân Thành tông môn tuyên thể thành tâm ra sức. Hơn nữa cũng đều là gia nhập Thiên Đình, bỏ qua nguyên tông môn tên, không phải là cất giữ nguyên tông môn tên, thành vì Thiên Đình chi nhánh tông môn. Đây cũng chính là nói bây giờ toàn bộ Bạch Vân Thành đều là Thiên Đình thế lực một nhà độc quyền, mà hoàn thành như kỳ tích hết thảy. Hoàn toàn luôn chỉ có một mình công lao Trần Phong có thể. Trần Phong cười nhìn về phía Bạch Vân, cười nói, Vân Nhi, Đến lúc đó, ngươi tiếp theo nhiệm vụ rất gian cử số 1. Đưa bọn họ tông môn công pháp, vũ khí, thậm chí hết thảy nội tình toàn bộ nộp lên. Chúng ta phân phối đồng đều. Thứ hai, xuất ra chúng ta công pháp vũ khí, hết thảy tài nguyên. Để cho toàn bộ tông môn đệ tử cũng có thể có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nhớ, phải căn cứ mỗi một người học trò thiên phú cao thấp tiến hành khác biệt phân phối khác biệt. Thứ ba, chính là bọn hắn những tông chủ này. Mỗi một người đều có thể chọn một ngày cấp vũ khí vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 118 chương 1170 đưa tin Ngọc Giản vừa nói. Trần Phong chính là trong đầu đối với hệ thống đạo. Hệ thống, hối đoái mấy cách đưa tin Ngọc Giản canh đưa tin Ngọc Giản. Huyền huyễn thế giới truyền tin vật phẩm. 10 hối đoái điểm một quả. 10 miếng có thể hối đoái tiêu hao 100 hối đoái điểm có hay không hối đoái vâng. Hay không? Dạ Trần Phong trực tiếp đồng ý. Trong nháy mắt ở hệ thống trong không gian liền xuất hiện 10 miếng xanh biếc đưa tin Ngọc Giản. Trần Phong tiện tay đem 10 miếng đưa tin Ngọc Giản lấy ra, giao cho Bạch Vân trong tay. Đạo, Vân Nhi, 10 miếng đưa tin Ngọc Giản cho ngươi. Nhưng nếu có việc, hoặc là có người nào xâm phạm chúng ta thiên đình chỗ ở lời nói, bóp vỡ nó, ta sẽ trong nháy mắt chạy tới. Trần Phong vừa nói, trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Đạo, coi như là vũ tổ, ta cũng sẽ dám đến đem chém chết. Bạch Vân nghe Trần Phong lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng nhất định nàng vẫn còn ở nghi hoặc. Nếu là Bôn Lôi Kiếm Tông những thứ kia đi ra ngoài cường giả tới lời nói, vậy bọn họ nên làm cái gì? Dù sao bọn họ những người này, chỉ sợ cũng không đủ đối phương một cái vũ tổ giết. Nhưng là có đưa tin Ngọc Giản, liền để cho trong lòng nàng nhất định chỉ cần có cái này, là có thể tùy thời đem tin tức truyền cho Trần Phong. Hơn nữa lấy Trần Phong thân pháp vũ khí thần kỳ, khẳng định có thể giống như Trần Phong từng nói. Trong nháy mắt chạy tới Bạch Vân cười đưa tay nhận lấy. Mà Trần Phong nhưng là trong nháy mắt thay đổi trên mặt nghiêm túc. Thập phân tiện hề hề ở Bạch Vân trên tay lau một cách. Bạch Vân trong nháy mắt nhanh như tia chớp thu tay lại. Mặt đầy đỏ ửng người xấu, Bạch Vân theo bản năng nhẹ giọng mắng. Trong nháy mắt chính là ý thức được không đúng. Trần Phong là tông chủ, mà nàng chỉ là một trưởng lão. Làm sao có thể nói như vậy? Tông chủ đây nhưng là sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Trần Phong liếc mắt. Nhưng là phát hiện Trần Phong mặt đầy ôn nhu nụ cười nhìn nàng. Hơn nữa, Trần Phong môi ông động, truyền âm cho nàng nói. Lãnh diện là cho địch nhân và những người khác, nụ cười là cho thân cận người. Sau này không cần như vậy câu nệ. Nếu không ta coi như không cho ngươi cơ hội làm thiên đình tông chủ phu nhân. Trần Phong vừa nói, Bạch Vân trong nháy mắt sửng sốt một chút. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong bóng người đã xuất hiện ở Gia Cát Các cùng Vũ Đồng, Trương Cửu Linh bên người. Bạch Vân suy nghĩ Trần Phong mới vừa rồi lời nói, mặt đầy mắt co đỏ bừng, nhưng là trong ánh mắt lại là có nồng nặc ý vui mừng. Mà Trần Phong đi thẳng tới Trương Cửu Linh chờ bên người thân. Đạo, ba người các ngươi trước ở chỗ này trú đóng đi, nếu không lời nói ta không yên tâm. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, Gia Cát Các cùng Vũ Đồng chính là nhíu mày. Nhưng là Vũ Đồng gật đầu một cái, Gia Cát Các nhưng là mặt đầy không tình nguyện. Đạo, lão đại, kia ngươi tự mình đi cổ thần điện lời nói, nếu là thật cùng Viêm Long Hoàng khai chiến lời nói, bên cạnh ngươi không có một người giúp làm sao có thể đi. Trần Phong nghe vậy nhất thời cười mắng, ngươi một cái tử bàn tử, công tử chiến đấu lúc nào cho các ngươi hỗ trợ. Vậy một thứ không phải là chính ta là có thể giải quyết. Vừa nói, Trần Phong vung tay lên, thập phân khinh thường bĩu môi nói, Viêm Long Hoàng, người kia căn sẽ không bị ta coi ra gì. Hơn nữa coi như là vũ tổ ta đều không coi vào đâu. Cũng đừng quên, ta bây giờ là vũ tổ. Vũ tổ thất trọng. Trần Phong thập phân xú thí nói, Gia Cát Các còn muốn nói điều gì, nhưng là lại là trọng trọng gật đầu. Bởi vì hắn trong lòng thật ra thì biết, hiện tại ở thiên đình chỗ ở, cũng chính là đã từng Bôn Lôi Kiếm Tông, là bọn hắn thiên đình nói phách lối quật khởi bước đầu tiên, là trọng yếu nhất bước đầu tiên, nơi này nhất định phải canh kỹ, nếu là bị Bôn Lôi kiếm tông dư đảng đoạt đi, thiên đình quật khởi có thể rất khó. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 118 chương 1171 phân cho đan dược len lén đem lôi hồn đan cho Bạch Vân một quả. Trần Phong hướng về phía Gia Cát các đám người gật đầu một cái. Ngay sau đó thân ảnh biến mất không thấy, sau một khắc, Trần Phong bóng người đột nhiên ở cổ thần điện xuất hiện. Thiên kiếm thánh nữ, Chân Quân bọn người đang chờ Trần Phong, mà Trần Phong chính là không nói hai lời, từ chính mình trong nạp giới xuất ra còn thừa lại ba miếng lôi hồn đan, phân biệt đưa cho thiên kiếm thánh nữ, Mai Di, cùng Tiểu Hà. Trần Phong cười nói, các ngươi bây giờ hãy mau đi đem viên thuốc này ăn vào, cố gắng đột phá. Sau đó các ngươi nhiệm vụ chính là giúp ta đem thiên đình tạo dựng lên. Trần Phong cặp mắt ở Chân Quân, thiên kiếm thánh nữ, Mai Di, Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu, Hứa Mậu Tài trên người quét qua. Ngay sau đó cười một tiếng nói, đến lúc đó ta đem bọn ngươi đồng thời đưa đến Bạch Vân Thành. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người là vẻ mặt ngẩn ra. Đều là không biết Trần Phong lời nói, nhưng là Chân Quân nhưng là kích động nói, ngươi quyết định muốn cho thiên hạ biết thiên đình tồn tại. Chân Quân gia nhập thiên đình cũng là mong đợi thiên đình xuất thế một ngày, nhưng là nàng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Nghe Chân Quân lời nói, thiên kiếm thánh nữ mấy người cũng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là biết Trần Phong muốn thành lập một cái danh vì thiên đình tông môn, nhưng là không nghĩ tới Trần Phong như thế này mà nhanh liền quyết định để cho thiên đình thành lập chiêu cáo thiên hạ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cười nói, thật ra thì ngày này sớm nên đến, ta ngày hôm qua đem Bôn Lôi kiếm tông quét sạch, bây giờ Bôn Lôi kiếm tông chính là chúng ta thiên đình chỗ ở tạm thời. Chỗ ở tạm thời, Bôn Lôi kiếm tông, thiên kiếm thánh nữ trong nháy mắt biến sắc. Bôn Lôi kiếm tông nhưng là trước đó vài ngày đột nhiên quật khởi một cái cường đại tông môn, không biết nguyên nhân gì, nó một quật khởi liền thập phân mạnh mẽ, để cho toàn bộ Bạch Vân Thành thế lực đều trở thành bọn họ chi nhánh tông môn. Nhưng là bây giờ cách đó Bôn Lôi kiếm tông lại bị ngươi cho giết sạch. Thiên kiếm thánh nữ kinh hô thành tiếng, hắn căn liền không thể tin được, chỉ chính là một cái giờ cũng chưa tới thời gian, Bôn Lôi kiếm tông loại này vật khổng lồ lại ở trong nháy mắt liền bị Trần Phong cho hoàn toàn quét sạch. Như vậy nhiều chuyện sao, hoảng sợ a. Trần Phong, ngươi bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì à? Thiên kiếm thánh nữ nghi ngờ hỏi. Ừ, vũ tổ thất trọng. Trần Phong lạnh nhạt đáp, vũ tổ thất trọng, ngươi nói ngươi là vũ tổ cảnh giới thất trọng. Thiên kiếm thánh nữ trong hai mắt tràn đầy khó tin, nàng không dám tưởng tượng Trần Phong lại có thể nhanh như vậy trong thời gian thì đến được vũ tổ cảnh giới. Nàng mới vừa nhìn thấy Trần Phong thời điểm, Trần Phong mới cảnh giới gì vũ vương, mà bây giờ Trần Phong thực lực đã đạt tới vũ tổ cảnh giới thất trọng. Như vậy tốc độ phát triển cũng quá mức nhịp thiên đi, nàng thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Thế gian tại sao có thể có người có nhịp thiên như vậy tốc độ tu luyện. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói, đi nhanh đem lôi hồn đan ăn đi, nếu không lời nói các ngươi cũng không có thực lực đi với ta đại thiên thế giới. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đáy mắt có chính mình dự định. Thiên kiếm thánh nữ cùng Mai Di làm sao không biết lôi hồn đan chân quý. Chân Quân đã nói với các nàng lôi hồn đan kỳ hiệu, làm cho các nàng đều là kinh tiện không dứt. Nhưng là bây giờ Trần Phong lại đem chân quý như vậy đan dược phân cho ba người các nàng, chuyện này đối với các nàng ba cách mà nói là biết bao coi trọng. Trong nháy mắt, thiên kiếm thánh nữ người nghiêm trọng chính là thoáng qua một vệt làm rung động một bên. Thương Mưu Hảo Nam tử bàn tử liếm cái đại tất mặt đụng lên tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 118 chương 1172 Trần Vũ Nhu trong đầu thanh âm em rể, có còn hay không lôi hồn đan, cho ta một viên kiểu nào. Thương Mưu Hảo Nam mặt đầy thô bị đụng lên đến, đạo, ngươi nói, ta nói thế nào cũng là đại cứu ngươi ca đi, ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Trần Phong nhìn Thương Mưu Hảo Nam, khóe miệng khẽ nhích, đạo, thật là ngượng ngùng, đại cứu ca, ta đây lôi hồn đan chỉ có 12 viên. Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, Vũ Đồng, Chân Quân dùng 5 viên, cho Bạch Vân 1 viên, trước thu mua lòng người dùng 3 viên, mới vừa rồi cho 3 người bọn họ 1 người 1 viên, tổng cộng 12 viên. Toàn bộ dùng hết, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Thương Mưu Hảo Nam nhưng là mặt liền biến sắc, hô to đạo: con bà nó, ngươi lại cũng không cho ta biểu muội lưu một viên, chờ ta đi phải nói cho ta biết biểu muội, nói ngươi bên nặng bên nhẹ, liền thứ tốt cũng không cho nàng lưu một viên. Trần Phong nghe vậy nhất thời cười nói: đại cứu ca, ngươi đây yên tâm, ta cho nàng đồ vật không ít, hơn nữa nếu là nàng muốn lôi hồn đan lời nói, ta tùy thời cũng có thể cho nàng lấy. Trần Phong mặt đầy cười khanh khách dáng vẻ, một mẫu ngươi làm khó dễ được ta tiện khuôn mẫu tiện dạng. Thương Mưu Hảo Nam dẫn đến phất tay áo đi tới một bên, sinh khó chịu, hiển nhiên là trách hắn không cho mình một quả lôi hồn đan. Nhưng là Trần Phong cũng mặc kệ hắn. Thương Mưu Hảo Nam mặc dù là Thương Mưu Oanh Ngữ nghĩa huynh, nhưng là không có nghĩa là Thương Mưu Hảo Nam chính là hắn nghĩa huynh. Giữa hai người bọn họ cũng không có giao tình thâm hậu đến có thể dễ dàng như thế liền đem lôi hồn đan loại này vật chân quý chắp tay tặng người. Mà Chân Quân đám người ở một bên cũng là cười lên. Các nàng lộ vẻ nhưng đã là minh bạch Trần Phong ý tưởng là cái gì, không khỏi nhìn Trần Phong một đôi trong mắt đẹp, thoáng qua một vệt làm rung động cùng vui vẻ. Sau một canh giờ, Thiên Kiếm Thánh Nữ, Tiểu Hà, Mai Di ba người đi ra, khí thế đã thập phần cường đại. Nhất là Mai Di, lại nhưng đã đạt tới vũ thần cảnh giới cửu trọng, Thiên Kiếm Thánh Nữ cũng chỉ là vũ thần cảnh giới lục trọng. Mà cuối cùng đi ra Tiểu Hà càng làm cho Trần Phong kinh ngạc, Tiểu Hà thì đã đạt tới vũ thần cảnh giới cửu trọng, tốc độ tăng lên như vậy. Trần Phong biết tuyệt đối không thể nào, nhưng mà lôi hồn đan tác dụng nhưng là Trần Phong không có đi nghĩ sâu. Hắn cũng không muốn đi tra cứu. Nhìn Tiểu Hà ba người gật gật đầu nói: đã như vậy, ta đem các ngươi tất cả mọi người đều đưa đến thiên đình chỗ ở. Trần Phong còn chưa nói hết, cũng cảm giác vạt áo bị Trần Vũ Nhu bắt. Trần Vũ Nhu mặt đầy đáng thương nhìn Trần Vũ Nhu, trong hai mắt thoáng qua vẻ bất mãn. Đạo: ca ca, ta đan dược đây. Trần Phong thấy vậy nhất thời cười. Đạo: trên người của ngươi không có một chút linh lực, ngươi ăn đan dược có ích lợi gì. Trần Vũ Nhu nghe được Trần Phong lời nói, nhưng là lắc đầu một cái. Đạo: không biết tại sao, mới vừa rồi ngươi đang ở đây xuất ra cái loại này đan dược thời điểm, ta đột nhiên cảm giác trong cơ thể phảng phất có một cái thanh âm, một mực ở thúc giục ta, để cho ta bắt được viên thuốc đó. Trần Vũ Nhu lời nói trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình, nhất là Tiểu Hà, trong hai mắt càng là thoáng qua một vệt lãnh mang. Trần Phong cũng là đột nhiên nhíu chặt lông mày. Trần Vũ Nhu nhưng vẫn là tự mình nói: nếu như không phải là ta áp chế một cách cưỡng ép đến cái thanh âm kia, sợ rằng cái thanh âm kia đã lái ta đi đoạt Mai Di trong tay đan dược. Trần Vũ Nhu mặt đầy vô tội, rất sợ Trần Phong bọn họ cảm thấy nàng là một người xấu, một dạng mặt đầy làm chuyện bậy hài tử như thế biểu tình. Trần Phong thấy vậy nhưng là cười nói: không việc gì, bất kể cái thanh âm kia lúc tốt lúc xấu, nếu nàng muốn lôi hồn đan, ta liền cho nàng một viên.